Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, đệ 1364 chương. Nguyên lai động cái này tâm tư. Ngội Minh Điệp nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng Chớ Mạn Hộ động, ánh mắt đổi đổi, hỏi, nếu đến Quỷ Thành tới, vậy nhiều chơi chơi. Ngươi nếu là sợ phụ thân ngươi trách phạt ngươi, ta phái người đi cùng hắn nói nói. Nghĩ đến điểm này mặt mũi ta hẳn là vẫn phải có. Tư Mã U Nguyệt nghe được nàng lời này, trên mặt một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, ngay sau đó lại trở nên buồn rầu lên. Như thế nào, này cũng không được, chẳng lẽ cha ngươi liền ta mặt mũi cũng không cho sao? Ngội Minh Điệp trầm giọng hỏi, thành chủ đi cùng cha ta nói, khẳng định là có thể, chẳng qua, quá một đoạn thời gian là ta nương sinh nhật, ta cần thiết đến chạy trở về. Tư Mã U Nguyệt có chút do dự mà nói, nàng thật cẩn thận nhìn Ngội Minh Điệp, thấy nàng tựa hồ sinh khí, chạy nhanh cười nói, bất quá ta nương sinh nhật còn có một đoạn thời gian lạp. Ta có thể lại chơi mấy ngày mới trở về, đến lúc đó cần phải phiên toái thành chủ giúp ta nói nói tình lạp. Thấy Tư Mã U Nguyệt nhả ra, Ngội Minh Điệp trên mặt lại lần nữa dơ lên tươi cười, nói, việc này liền giao cho ngươi Mạn gì đi làm, tất nhiên là sẽ không làm ngươi chịu trách phạt. Cảm ơn thành chủ. Cảm ơn Mạn gì. Tư Mã U Nguyệt chiều hai người hành lễ, mới trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xuống. Chớ Mạn, Tư Cầm đối chúng ta Quỷ Thành có lớn lao ân tình. Chuyện này ngươi cần phải xử lý tốt. Không thể bởi vì chúng ta lưu nàng ở chỗ này mà làm nàng đã chịu trách phạt. Ngội Minh Điệp dặn dò, nói, ta sẽ, thành chủ, cái này ngươi cứ yên tâm đi. Ta còn có thể trị không được như vậy điểm sự tình sao? Chớ Mạn cười nói, có ngươi lời này liền hảo. Ngội Minh Điệp đối Chớ Mạn năng lực vẫn là thực yên tâm. Ni nàng lại đem ánh mắt chuyển tới Tư Mã U Nguyệt trên người, nói, đúng rồi, nghe nói cấm địa kia đồ vật là ngươi khế ước thú chạy trở về. Có không làm ta nhìn xem là cái gì lợi hại linh thú? Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới nàng cư nhiên muốn xem tiểu hắc. Nghĩ tiểu hắc hiện tại cái dạng này, trên thế giới này hẳn là cũng không ai nhìn ra được tới nó. Liền đem nó kêu lên, gâu gâu gâu. Tiểu hắc vừa ra tới liền chiều Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng. Sau đó chiều Ngội Minh Điệp kêu hai tiếng. Đây là một con cẩu. Ngội Minh Điệp nhìn đến tiểu hắc, trong lòng rất là kinh ngạc. Ngày đó tiểu hắc không có ra tiếng, nàng đến cấm địa sau không lâu liền đem người đều đuổi đi, cũng không có như thế nào chú ý tiểu hắc. Mặt sau nghe thuộc hạ nói lên, lúc ấy chỉ cảm thấy nó rất lợi hại, thế nhưng có thể làm đã lao tới lực lượng ngoan ngoãn trở về. Căn bản không nghĩ tới nó là bộ dáng gì, cho nên hiện tại bỗng nhiên nghe được kia hai tiếng cẩu kêu, thật là bị kinh ngạc tới rồi. Tiểu hắc không phải cẩu, nó chẳng qua thoạt nhìn giống cẩu mà thôi, so cẩu lợi hại nhiều. Tư Mã U Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nói, úp, không phải cẩu, đó là cái gì, ta cũng không biết, ta gặp được nó thời điểm. Nó chính là cái dạng này, đi theo ta bên người mười mấy năm, cũng không gặp nó biến thành cái bộ dáng gì. Bất quá tiểu hắc khẳng định không phải cẩu, nàng càng là đem tiểu hắc nói không tầm thường, càng là có thể tiêu trừ người khác đối nó nghi hoặc. Ân, ta cũng tin tưởng nó không phải cẩu. Ngội Minh Điệp mỉm cười nói, giống nhau cậu cũng không thể làm cấm địa kia đồ vật an phận, thành chủ cũng cảm thấy nó rất lợi hại có phải hay không? ta liền biết thành chủ khẳng định sẽ có không giống nhau giải thích. Tư Mã U Nguyệt cao hứng mà nhìn nàng. Tuy rằng tiểu hắc thoạt nhìn không có linh lực, ngày thường ăn cái gì lại ăn rất nhiều, nhưng là ta trước nay đều không chê nó. Ta liền biết nó một ngày nào đó sẽ rất lợi hại. Nàng tận lực làm chính mình thoạt nhìn đơn thuần đáng yêu một chút, làm Ngụy Minh Điệp cảm thấy nàng chính là cái giống nhau nữ tử, sẽ không thật sự chú ý tới trên người nàng tới. Bất quá nàng trong lòng cũng dâng lên một tia cảnh giác. Ngụy Minh Điệp lại là cấp chính mình tạ lễ, lại là hỏi tiểu hắc, chẳng lẽ là đối chính mình nổi lên hứng thú? Nếu là như vậy, chính mình còn như thế nào đi cứu phụ thân? Tiểu hắc không có linh lực. Ngụy Minh Điệp sắc mặt có trong nháy mắt biến hóa, ngay sau đó lại khôi phục mang cười bộ dáng. Không có linh lực đều có thể lợi hại như vậy, chắc là trong thiên địa sinh thành cái gì lợi hại linh thú. Nếu khôi phục linh lực, chỉ sợ sẽ rất lợi hại đâu. Tiểu hắc còn có thể khôi phục linh lực sao? Chính là lâu như vậy, nó vẫn luôn là cái dạng này. Tư Mã U Nguyệt làm bộ nghi hoặc không thôi. Hẳn là sẽ, kia thật tốt quá. Tư Mã U Nguyệt đôi tay một phách, cúi người đem tiểu hắc ôm lên, làm nàng đối với chính mình. Tiểu hắc, ngươi nghe được sao? Thành chủ nói ngươi có khả năng sẽ khôi phục thực lực nha. Ta liền biết ngươi nhất định không phải một cái phế vật. Thế nào, cao hứng đi, gâu gâu gâu, tiểu hắc kêu hai tiếng. Những người khác không biết nó đây là cao hứng vẫn là nghe không hiểu nàng lời nói. Kỳ thật, muốn nhìn xem tiểu hắc có phải hay không phế vật, cũng rất đơn giản. Không cần chờ nó khôi phục thực lực cũng có thể, Ngụy Minh Điệp nói. Thật sự, Tư Mã U Nguyệt không dám tin tưởng nhìn nàng. Tiếp theo trong mắt hiện lên vui sướng, bức thiết hỏi, thật vậy chăng? Không cần chờ nó khôi phục thực lực liền có thể chứng minh. Đúng vậy, kia thật tốt quá, Tư Mã U Nguyệt cao hứng nói. Ta khế ước tiểu hắc sau, bị phụ thân bọn họ của trách đã lâu đâu. Nói ta khế ước một cái phế vật, nếu có thể chứng minh tiểu hắc không phải phế vật, phụ thân mẫu thân cùng gia tộc người liền sẽ không lại nói ta. Thành chủ, là biện pháp gì? Nó không phải đối cấm địa kia đồ vật rất có uy hiếp lực sao? Nó hiện tại đã bị ta phong ấn, cho nên không có biện pháp dùng nó chứng minh rồi. Nhưng là chỉ cần tìm được một cái cùng nó giống nhau đồ vật, đem nó đối phó kia đồ vật hình ảnh ký lục xuống dưới, ngươi lấy về đi cho người khác xem không phải có thể chứng minh rồi sao? Ngụy Minh Điệp dụ dỗ nói. Còn có địa phương khác có cùng cái này tương tự đồ vật? Tư Mã U Nguyệt tới hứng thú. Nó ở nơi nào? Ở một cái thực bí ẩn địa phương, Ngụy Minh Điệp nói. Ngươi muốn đi nói, chỉ có thể ta mang ngươi đi. Thành chủ, chớ mạn không tán đồng kêu lên, đưa tới Ngụy Minh Điệp bất mãn mà ánh mắt. Như thế nào, ngươi đối cái này có ý kiến? Ngụy Minh Điệp thanh âm thấp vài phần, là có chút sinh khí. Thành chủ, ngươi là muốn cho tiểu hắc đi nơi đó sao? Nơi đó, như thế nào có thể làm người ngoài đi vào? Chớ mạn mày nhíu lại, đã đoán được Ngụy Minh Điệp là muốn làm cái gì? Như thế nào, bổn thành chủ làm cái gì quyết định, còn muốn các ngươi đồng ý? Ngụy Minh Điệp lạnh mặt hỏi, thuộc hạ không dám mờ ni. Chớ mạn gục đầu xuống, trong lòng đang tìm tư như thế nào giúp Tư Mã U Nguyệt đẩy. Chính là Ngụy Minh Điệp ở trong thành xác thật nói một không hai, chính mình nếu làm quá mức, khẳng định sẽ khiến cho nàng hoài nghi. Nhưng là nếu làm Tư Mã U Nguyệt cùng nàng đi nói, kia hết thảy đều rối loạn. Tư Mã U Nguyệt đáy mắt tinh quang hiện lên, Nàng cũng đoán được Ngụy Minh Điệp ý tứ, muốn cho nàng dùng tiểu hắc đi đem Mộ Sơn Thế bức lui. Đã không có thế bảo hộ, nàng phụ thân là có thể lại lần nữa bị nàng bắt lấy. Nguyên lai này lão yêu bà đánh chính là cái này chủ ý. Ở trong lòng cân nhắc một phen, nàng chiều Ngụy Minh Điệp cười. Thành chủ, đó là địa phương nào a? Chúng ta khi nào có thể đi? Ta nhất định phải bọn họ nhìn xem tiểu hắc có phải hay không phế vật. Ngoặc kép, hết chương.